Bên em sáng sáng tối tối. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích không biết nguyên chủ trước đây đã giả vờ như thế nào trước mặt bố mẹ của Hứa Thanh Trúc. Nhưng trên đời này, cái xấu có rất nhiều dạng, còn cái tốt thì chỉ có một. Giả vờ ngoan ngoãn, khéo léo không phải là sở trường của Lương Thích. Cô không có nhiều kinh nghiệm trong việc giao tiếp với bậc trưởng bối. Nhưng khi đóng phim trong đoàn làm phim, nhiều tiền bối lớn tuổi vẫn rất thích cô. Vì vậy, chuyện này với cô không phải là vấn đề khó khăn gì. Hiện tại, đề nghị của Hứa Thanh Trúc không thể phù hợp hơn. Thế nên cô vui vẻ đồng ý. Không cần trả tiền thuê nhà. Lương Thích nói, tầng 2 vẫn để lại cho cô. Tôi ở tầng 1 là được. Sau khi về cô đổi ổ khóa phòng ngủ. Như vậy sẽ cảm thấy an toàn hơn. Nhưng mà, cô dừng lại một chút. Nếu em gái cô dọn đến, hình như chúng ta tạm thời vẫn chưa thể tách ra ở riêng được. Vậy tôi sẽ thuyết phục nó quay về. Hứa Thanh Trúc cam đoan với cô. Bằng bất kỳ cách nào, đến lúc đó nó có thể sẽ làm nũng với cô. Cố gắng thuyết phục cô giữ nó lại. Mong là cô có thể kiên định một chút. Lương Thích. Cô lúc nào thì không kiên định chứ? Ánh mắt hơi mơ màng của cô nhìn qua. Hứa Thanh Trúc khẽ mím môi. Quay mặt đi và nói. Cô từ trước đến nay luôn khó mà kháng cự được khi những cô bé làm nũng. Lương Thích. À, chuyện này, nguyên chủ quả thật, dường như không thể kháng cự được. Nếu không thì đã chẳng có nhiều. Hồng nhan chi kỷ, như vậy, sau này sẽ sửa. Lương Thích khẽ ho một tiếng, lập tức chuyển chủ đề. Em gái cô thích idol nào? Xem thử có phải idol nào thuộc thế giới trước đây của cô không? Trần Trình Huyên, Hứa Thanh Trúc nói, hình như là một idol, xuất thân từ nhóm nhạc nam. Lương Thích lục lại tất cả ký ức trong đầu, phát hiện chưa từng nghe qua người này. Giới giải trí ở đây và nơi cô từng sống chắc chắn không phải cùng một nơi. Thôi được, giọng Lương Thích có chút thất vọng. Cô quen sao? Hứa Thanh Trúc nhớn mày hỏi. Lương Thích lắc đầu. Sao có thể chứ? Cô ngừng lại một chút rồi hỏi. Nếu tôi nói tôi muốn làm diễn viên, cô cảm thấy thế nào? Hứa Thanh Trúc quan sát cô từ đầu đến chân. Ánh mắt dừng lại trên đôi mắt của cô. Chậm rãi nói. Có lẽ sẽ là một diễn viên giỏi. Lương Thích. Cảm giác như không phải lời khen vậy. Tuy nhiên, cô cũng không bàn luận sâu với Hứa Thanh Trúc về vấn đề này. Hiện tại cô vẫn chưa hiểu rõ giới giải trí ở đây. Nguyên chủ còn có rất nhiều mối quan hệ gia đình phức tạp và mạng lưới xã giao rối ren. Nếu cô vào giới giải trí, bất cứ lúc nào cũng có thể gây ra rắc rối lớn. Quan trọng nhất là còn có một hệ thống tệ hại buộc cô phải làm nhiệm vụ. 3 tháng này là giai đoạn mấu chốt. Có sống được hay không? Tất cả phụ thuộc vào 3 tháng này. Nói chuyện phiếm, cô tiện miệng nhắc tới chuyện đó. Rất rõ ràng, Hứa Thanh Trúc không hề coi lời cô là thật. Xe chạy qua đường Giang Nguyên, qua quảng trường Thế Kỷ, qua tòa nhà Kim Mậu, và qua rất nhiều công trình biểu tượng của thành phố Hải Châu. Nơi này và nơi Lương Thích từng sống trước đây không giống nhau lắm. Do nằm ven biển, ngay cả không khí cũng mang hơi ẩm, kèm theo vị mặn nhẹ thoang thoảng. Đây là lần đầu tiên Lương Thích trở về căn biệt thự. Mấy ngày qua, cô luôn ở bệnh viện. Đúng là khá gian nan. Người khác xuyên sách thì thuận buồm xuôi gió, làm kẻ chiến thắng trong đời. Còn cô xuyên sách thì phải thu dọn mớ hỗn độn và chăm sóc em vợ. Lương Thích vừa lái xe vào đường chính thì đã thấy Hứa Thanh Nhã đứng trước cổng biệt thự. Hôm nay, cách ăn mặc của cô bé có vẻ ngoan ngoãn hơn. Áo thun, quần bò, giày vải trắng, không trang điểm đậm, đeo ba lô, đứng bên đường chơi điện thoại. Thấy xe của bọn họ chạy tới, Hứa Thanh Nhã cất điện thoại. Hai tay đút túi quần, biểu cảm thờ ơ, chắc là đang giận dỗi với Hứa Thanh Trúc. Lương Thích lái xe vào sân, Hứa Thanh Trúc vừa tháo dây an toàn vừa nói. cô cứ vào trước đi, để tôi thuyết phục nó rời đi. Lương Thích, để không phải sống chung nhà với cô bé. Hứa Thanh Trúc quả là rất cố gắng. Tôi tạm thời không xuống xe đâu. Lương Thích nói, cô đi giải quyết đi. Xong rồi hắn gọi tôi. Hứa Thanh Trúc nhìn cô một cái, miễn cưỡng đáp, cũng được. Xe của Lương Thích được dán phim chống nhìn trộm. Từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nhưng bên trong thì lại có thể quan sát rõ bên ngoài. Hứa Thanh Trúc vừa xuống xe liền nói với Hứa Thanh Nhã. Hoặc là về nhà, hoặc là đến khách sạn. Chọn một trong hai, tôi chọn phương án ba. Hứa Thanh Nhã hừ nhẹ. Khách sạn quá lạnh lẽo, tôi không muốn ăn đồ đặt ngoài. Vậy thì về nhà, Hứa Thanh Trúc nói, mẹ vẫn đang chờ em ở nhà. Tôi nói với mẹ rồi. Hứa Thanh Nhã nhún vai, không bận tâm, mẹ bảo tôi đến chỗ chị Tĩnh Tâm một tuần. Hứa Thanh Trúc, hơn nữa, Hứa Thanh Nhã bĩu môi, tôi ở khách sạn chẳng phải vẫn là lãng phí tiền của nhà mình sao? Tôi ở đây, chị cho tôi một phòng nhỏ là được. Tôi tuyệt đối không gây phiền phức, cũng không làm kỳ đà cản mũi. Không được, Hứa Thanh Trúc kiên quyết từ chối. Nhưng Hứa Thanh Nhã đã vòng qua xe, đi đến chỗ ghế lái, mở cửa xe ra. Lương Thích đang ngồi chơi trò rắn săn mồi ở ghế lái. Chị Lương Thích, chị nói xem, có phải chị em vô lý quá không? Hứa Thanh Nhã tìm cô để phân xử. Lương Thích, cô nhìn về phía Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc nhíu mày, nói, Hứa Thanh Nhã, em đừng làm loạn nữa được không? Về nhà đi, hoặc ở khách sạn, ra ngoài vài ngày thư giãn là được. Sao cứ phải đến chỗ tôi? Chẳng lẽ thấy cuộc sống của tôi quá thoải mái nên muốn tới phá rối à? Hứa Thanh Nhã sững sờ trong một giây, nhưng ngay sau đó quay đầu, làm một cái mặt quỷ với cô, giọng điệu cố ý đáng ăn đòn. Đúng vậy, Hứa Thanh Trúc, cô nhức đầu, day day ấn đường, chị có còn là chị của em không? Bây giờ em sắp lang thang ngoài đường rồi, chị lại không cho em ở nhờ vài ngày. Hứa Thanh Nhã giọng hơi tủi thân trách móc, ngay cả chị Lương Thích cũng đồng ý cho em ở đây rồi. Tại sao chị lại không đồng ý chứ? Lương Thích lập tức xua tay. Không phải tôi không có. Hứa Thanh Nhã, cô im lặng một lát, chậm rãi nói, hay thật, sợ vợ quản nghiêm. Lương Thích, cô chỉ không muốn bị hệ thống vô duyên vô cớ trừng phạt thôi. Đau lắm đó, tôi sẽ gọi cho chú Lưu ngay bây giờ, bảo chú ấy qua đón em. Hứa Thanh Trúc sợ cô em gái phát hiện ý đồ thật sự của mình, liền bổ sung thêm một câu, nếu em được nghỉ mà muốn đến đây ở vài ngày, không thành vấn đề, thậm chí ở cả kỳ nghỉ cũng được. Nhưng bây giờ sắp khai giảng rồi, em lại vừa cãi nhau với ba, sức khỏe của ba không tốt, em còn nhớ không? Em bỏ nhà đi như thế có nghĩ đến cảm nhận của ba không? Vậy khi ba xé poster thần tượng của em, ông có nghĩ đến cảm nhận của em không? Hứa Thanh Nhã lạnh giọng đáp, chị thì là người con hiếu thảo, còn em thì vô lý đúng không? Em cũng rất muốn hiểu cho ông ấy, nhưng công việc của ông ấy gặp khó khăn, rồi lấy em làm nơi trút giận, vậy mà em còn phải rộng lượng tha thứ. Em không hiểu nổi, Hứa Thanh Trúc. Cuối cùng, Hứa Thanh Nhã còn hỏi, chị Lương Thích, chị hiểu không? Lương Thích, cô không dám hiểu, chuyện này là lỗi của ba. Hứa Thanh Trúc vẫn kiên quyết gọi cho chú Lưu, nhưng đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu mà không ai nghe máy. Hứa Thanh Nhã khuyên, đừng phí công vô ích nữa, chú Lưu bây giờ đang bận cho nghỉ việc người giúp việc trong nhà. Không rảnh đâu, tại sao? Hứa Thanh Trúc khó hiểu. Nhà đã đến mức này rồi sao? Cô hoàn toàn không biết gì. Mẹ không muốn chị biết, nên chị cứ vờ như không biết là được. Được không? Hứa Thanh Nhã đút hai tay vào túi, vẻ mặt lạnh lùng. Chị ở đây làm tốt vai trò bà Lương của chị đi. Em thì ở nhờ vài ngày. Chuyện này qua đi, em sẽ về, hoặc chờ đến khi khai giảng. Em sẽ ở ký túc xá, đảm bảo không làm phiền đến thế giới hai người của chị. Được không, chị gái thân yêu của em? Hứa Thanh Trúc, lời đã nói đến mức này, nếu cô còn không đồng ý thì thật sự quá vô tình. Cô nhìn sang Lương Thích, người từ nãy đến giờ vẫn làm người tàng hình, vậy thì để em ấy ở lại. Lương Thích vừa dò hỏi vừa quan sát phản ứng của Hứa Thanh Trúc. Thấy cô khẽ thở phào, liền nói, ở lại đi, nhà này cũng không thiếu phòng. Tuyệt quá, Hứa Thanh Nhã lập tức nở nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn chị gái, trước tiên em nói rõ, tại sao trong nhà lại phải cho nghỉ việc người giúp việc? Hứa Thanh Trúc hỏi, Hứa Thanh Nhã nhún vai, thản nhiên đáp, tình hình tài chính của công ty không tốt, nhà không có tiền, không trả nổi lương, nên đành cho nghỉ thôi. Chuyện nhỏ ấy mà, chuyện nhỏ gì chứ? Hứa Thanh Trúc lạnh giọng, chẳng lẽ phải đợi công ty phá sản, bán nhà bán đất rồi mới tính là chuyện lớn sao? Tại sao không nói với tôi? Có gì đáng để nói đâu? Hứa Thanh Nhã đáp, ba vốn không phải người làm kinh doanh. Chị cũng biết mà, phá sản thì cứ phá sản thôi. Chị đã gả đi rồi, làm tốt vai trò bà lương của mình, đừng quản chuyện vớ vẩn của nhà nữa, được không? Cho dù chúng ta phải lang thang ngoài đường cũng sẽ không làm phiền chị đâu. Chỉ cần chị sống tốt là được, hiểu không? Cô nói với thái độ vô cùng bất cần, giọng điệu còn có chút sắc lạnh. Nói xong, cô quay người đi ra trước cổng biệt thự. Chỉ còn lại Hứa Thanh Trúc đứng trước cửa, trầm tư, công ty gia đình vốn là sản nghiệp tổ tiên để lại, được ông ngoại cô phát triển rực rỡ, rồi truyền lại cho cha. Vậy mà giờ đây lại đi vào bước đường cùng. Chuyện này không thể chấp nhận được. Trong lòng Hứa Thanh Trúc bùng lên một ngọn lửa. Cô lập tức muốn trở về nhà để nói chuyện rõ ràng với cha. Khi cô lấy cuộc hôn nhân của mình đổi lấy sự đầu tư từ nhà họ Lương, cha đã nói rằng chỉ cần có khoản tiền này, ông chắc chắn có thể vực dậy công ty một cách ngoạn mục. Nhưng bây giờ thì sao? Chưa đầy nửa năm, gia đình đã rơi vào cảnh phải sa thải người giúp việc để tiết kiệm chi phí. Cho tôi mượn chìa khóa xe, tôi muốn ra ngoài một lát, Hứa Thanh Trúc nói, nhìn biểu cảm của cô. Lương Thích đã đoán được ý định, muốn về nhà, tìm ba mẹ cô để hỏi chuyện này. Hứa Thanh Trúc gật đầu. Hay là đừng vội, Lương Thích nói, phía bên kia, Hứa Thanh Nhã đang dựng tay nghe ngóng động tĩnh. Lương Thích liền tiến lại gần một bước, khẽ nói, cô trở về trong tâm trạng như thế này, chắc chắn sẽ không giải quyết được vấn đề. Hơn nữa, bây giờ cô cũng chưa biết rõ mọi chuyện, nhỡ đâu còn có uẩn khúc khác thì sao? Với lại, đã trưa rồi, chúng ta ăn cơm trước đi. Chuyện này để từ từ rồi tính. Ánh mắt của Hứa Thanh Trúc lia tới, mang theo sự sắc bén. Lương Thích lúng túng gãi mũi, không chắc chắn lắm, đành thêm một câu, cũng được, nhỉ, chữ, nhỉ, bị cô nói nhẹ bẫng như không. Hứa Thanh Trúc nhìn cô, vẫn suy tư, trong khi ngoài cửa Hứa Thanh Nhã lười nhác nói, có thể thôi lề mề được không? Tôi sắp chết đói rồi đây. Lương Thích không chắc có thể thuyết phục được Hứa Thanh Trúc. Nhưng Hứa Thanh Trúc lại đứng yên tại chỗ vài giây, hơi ngượng ngùng quay mặt đi, xoa xoa tai mình. Lúc này, Lương Thích mới nhận ra mình đã hơi tiến gần cô ấy. Lập tức lùi lại nửa bước, chân thành xin lỗi, tôi không cố ý, không sao. Hứa Thanh Trúc ngắt lời, tiện tay nắm lấy tay cô, nghiêng người về phía trước, hơi thở ấm áp phả vào tai cô, mang theo chút nhiệt độ khơi gợi, làm tai Lương Thích ngứa ngáy, cổ họng khô rát, không tự nhiên mà khẽ ho một tiếng. Đôi môi của Hứa Thanh Trúc cách tai cô chỉ vài mm, chỉ cần nhích thêm một chút là chạm vào da thịt, tim Lương Thích đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Đôi môi ẩm ướt của Hứa Thanh Trúc lướt qua bên tai cô, thấp giọng nói, xin lỗi, làm phiền rồi. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn như có hơi thuốc. Quyến rũ đến lạ, cô phải phối hợp với tôi diễn một màn kịch. Lương thích, được thì được, nhưng cô có thể đừng tiến gần như vậy không? Cách Trương.